Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, nên hoành thời điểm. Đến hoành, chương 107, nên hoành thời điểm. Đến hoành, Thạch Hà Thành là Hắc Thủy Quốc một cái biên thùy thành nhỏ. Cũng là một ngọn núi thành. Thạch Hà Thành cách Âm Sơn Sơn Mạch rất gần. Nhưng là khai thác mỏ cực kỳ phát đạt, nơi này thừa thải hắc thiết, tử đồng, đều là tốt nhất binh khí khải giáp tài liệu. Hắc Thủy Quốc luyện chế binh khí quáng tài liệu, có 1/10 xuất từ Thạch Hà Thành. Khai thác mỏ phát đạt, để Thạch Hà Thành trở nên hết sức phồn hoa. Đồng thời, cũng làm cho Thạch Hà Thành phát triển ra đến rồi một lượng gia truyền thừa vượt qua 100 năm gia. Tộc. Gia tộc truyền thừa, ngoại trừ tài phú bên ngoài, càng nhiều dựa vào còn là vũ lực. Không có vũ lực bảo vệ tài phú, cùng cởi sạch mỹ nữ không có gì khác biệt. Thạch Hà Thành xa gia, chính là như vậy khai thác mỏ gia tộc, 100-200 năm truyền thừa kinh doanh ra. Thạch Hà Thành vượt qua 3 năm quáng tài liệu, đều xuất từ Thạch gia, cùng nhau truyền thừa xuống, còn có vũ lực. 100-200 năm trôi qua, xa ra cơ hồ giống như là một cái cỡ nhỏ tông môn đồng dạng. Không ngừng phát triển tự thân vũ lực, cũng không ngừng tại chư thế lực lớn bên trong tả hữu cầu phùng nguyên. Để cầu phát triển, hôm nay, Thạch Hà Thành xa ra đại môn. Mở rộng, xa ra gia chủ xa thiết quân chính mang theo 2 đứa con trai tại cửa ra vào lo lắng nhìn quanh. Trong nội viện, 8 tên tướng mạo khác nhau, trẻ có già có võ giả, đều là gương mặt không kiên nhẫn. Cha, hôm nay đều ngày cuối cùng, Tề Vân Tông đệ tử, làm sao còn chưa tới, đây cũng quá không tưởng nổi đi à nha. Xa thiết quân con thứ 3 xe mạnh cực kỳ bất mãn nói. Đúng vậy a, cha, chúng ta một đám người, cũng chờ hắn 2 ngày. Nhiều như vậy vũ rừng đại hào, mỗi ngày ở lại nhà tham ăn tham uống, mấy cái lão gia hỏa, mỗi đêm đều phải mỹ nữ phụng dưỡng, tính cả xin bọn họ bạc, hoa này ấy phí thật sự là hơi lớn. Xa thiết quân con trai trưởng xe xa cau mày nói, đúng đấy, cha, ta liền nghĩ không đã thông, Tề Vân Tông cách chúng ta cái này xa như vậy. Tại sao phải đem tuyên bố nhiệm vụ đến Tề Vân Tông đi? Xe mạnh lầm bầm, câm miệng, xa thiết quân mạnh mà cho xe mạnh một cái bạo lật. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Mời Tề Vân Tông người. Đó là thái độ, càng là đầu tư hiểu chưa? Cha, ngươi nói thái độ ta minh bạch. Chúng ta tất nhiên mời Ly Thủy Tông đệ tử. Cái kia Tề Vân Tông đệ tử cũng phải mời. Nếu là mời một nhà khác không mời, không mời cái kia một nhà nếu là biết, nhất định sẽ cho chúng ta tiểu hài xuyên. Xe xa nói ra, Viễn Nhi, ngươi nói không sai, chúng ta những tiểu gia tộc này tại trong khe hẹp cầu sinh. Thế nhưng là rất khó, các ngươi nên cố gắng, tranh thủ lớn mạnh gia tộc, để cho chúng ta hậu nhân. Không cần tiếp tục phải xem những này đại tông môn sắc mặt sống. Xe xa dùng sức nhẹ gật đầu. Cha, ta sẽ cố gắng. Nhưng ngươi nói đầu tư. Ta như thế không hiểu nổi. Lão tổ tông tu vi các ngươi là biết. Quạng mỏ xảy ra chuyện về sau. Lão tổ tông tự mình chạy một lượt quạng mỏ. Không chỉ có không có giải quyết vấn đề. Còn bị thương mà quay về. Có thể làm cho lão tổ tông bị thương mà quay về. Cái này trong động mỏ chiếm giữ yêu thú. Tuyệt đối không đơn giản. Nếu là chúng ta mời tới những người này không thu thập được. Xảy ra chuyện gì? Nhất là có Tề Vân Tông đệ tử dưới tình huống. Cái kia Tề Vân Tông cao tầng. Vẫn không thể lập tức giết tới. Đến lúc đó, lớn hơn nữa phiền toái. Cũng có thể cho chúng ta thu thập. Xa thiết quân gương mặt tự đắc, hai tử nghe vậy, vui vẻ thụ giáo, xa tộc trưởng, 2 ngày, ngươi đến cùng là đang đợi người nào? Để cho chúng ta không có việc gì 2 ngày, tu luyện cũng không cách nào hảo hảo tu luyện. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Một tên mặc quần áo màu xanh lam nhưng là ống tay áo có ly thủy tông chỉ có thủy hỏa tiêu chí ly. Thủy tông đệ tử bất mãn nói. Đúng vậy a, đến cùng là ai lớn như vậy phổ? Trong sân, trên mặt Hoành có một đầu mặt sẹo. Người giang hồ xưng huyết đao Lý Cuồng cực kỳ bất mãn gõ một cái chuôi đao. Cũng sắp đến, là một vị Tề Vân Tông cao nhân. Tề Vân Tông cách nơi này xa xôi, chính cười bồi ở giữa. Bay nhanh tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Nhất kỵ ngân giác mã như gió chạy tới. Một cái nhanh ngừng, đột nhiên tại xa ra cửa lớn đứng thẳng người lên. Sa phủ, nhìn cửa lớn bảng hiệu, Diệp Chân nhảy xuống ngựa. Đầy người phong trần hướng về cửa sân đi đến. Xin hỏi, nơi này là không phải tuyên bố thanh lý khoáng mạch nhiệm vụ Sa gia? Chính là, ngươi là, Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân vẻ mặt kinh ngạc tiến lên đón. Không quá giống a, mời chính là Tề Vân Tông dẫn linh cảnh cao thủ. Làm sao tới chính là một cái trẻ chưa lớn a? Tề Vân Tông Diệp Chân. Chuyên tới để hoàn thành tông môn giao phó xuống nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ bằng chứng. Diệp Chân tự giới thiệu nháy mắt. Vị kia trên quần áo có thủy hỏa tiêu chí ly thủy tông đệ tử Tạ Thiệu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Diệp Chân danh tự tại ly thủy tông quả thực là như sấm bên tai a. Năm nay hai tông thi đấu bên trên, ly thủy tông ngoại môn trước 10 toàn bộ chết trận. Liền toàn bộ bái Diệp Chân ban tặng. Tin tức này truyền quay lại Ly Thủy Tông thời điểm. Ly Thủy Tông nội môn đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Chính muốn vọt tới Tề Vân Tông khiêu chiến Diệp Chân. Thẳng đến sở quân ra mặt. Mới đè xuống trận kia danh tiếng. Thần sắc mãnh liệt. Đang muốn phát tác thời điểm. Quỷ ánh sáng xoay mình từ Tạ Thiệu trong mắt chợt lóe lên nơi này. Lại không phải chỗ động thủ tốt. Chờ lên núi về sau có rất nhiều cơ hội. Còn trẻ như vậy, xem ra mấy tuổi còn nhỏ hơn ta a. Uy, ngươi tu vi gì? Ngươi không phải là Tề Vân Tông phái tới lừa phỉnh chúng ta Sa gia a? Xem xét Diệp Chân bộ dáng, liền đưa tới Sa gia lão tam bất mãn mãnh liệt. Bọn hắn mời chính là Tề Vân Tông dẫn linh cảnh tồn tại đến giúp đỡ. Chân nguyên tứ trọng hậu kỳ, Diệp Chân trầm ngâm một chút đáp, tại tiên nữ phong ở cái này hơn một tháng thời gian. Diệp Chân mỗi ngày đêm tối đều phải tiêu hao hết 6 khỏa ngưng chân đan. Như thế chăng kế tiêu hao dưới việc tu luyện, tu vi cũng từ chân nguyên tứ trọng trung kỳ bước vào chân nguyên tứ trọng hậu kỳ. Sa gia ban bố nhiệm vụ này. Là thanh lý bọn hắn một tòa trong mỏ quặng chiếm giữ yêu thú. Yêu cầu dẫn linh cảnh tồn tại mới có thể tiếp. Có điều, bởi vì Diệp Chân siêu cao chiến lực, thiên bảng bài danh, tông môn cũng liền để Diệp Chân tiếp nhiệm vụ này. Mới chân nguyên tứ trọng, ngươi chạy tới làm cái gì? Hỗn ăn, hùng hùng hổ hổ xe mạnh miệng xoay mình bị phụ thân Sa Thiết Quân cho che. Sa Thiết Quân xông Diệp Chân bồi khởi cười đến. Diệp thiếu hiệp, nhiệm vụ này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nhiệm vụ là nguy hiểm, nhưng hắn đến ăn uống miễn phí liền không nguy hiểm. Nếu là Sa tộc trưởng an bài cho hắn hai cái mỹ nữ, hắn liền kiếm lật ra. Mặc dù đè xuống nộ khí, Tạ Thiệu vẫn là không nhịn được cười nhạo khởi Diệp Chân đến. Bất kể như thế nào, trước xuất ngụm ác khí lại nói, chính là, chân nguyên tứ trọng tiểu oa nhi, chạy tới làm cái gì? Khi này là quá ra ra địa phương sao? Lão phu cái này dẫn linh cảnh, đều phải thận trọng, ngươi đi vào, không phải đang chịu chết sao? Một tên áo đỏ lão giả cũng cực kỳ bất mãn, ta thao, để bọn lão tử ở chỗ này tốn hao 2 ngày. Liền là đang chờ ngươi như thế cái đồ con rùa. Ngươi con mẹ nó liền là ăn uống miễn phí. Cũng không phải lãng phí thời gian của chúng ta a. Đã sớm chờ đến vẻ mặt không nhịn được huyết. Đao Lý Cuồng hùng hùng hổ hổ từ giữa vừa đi ra. Diệp Chân thần sắc mãnh liệt, lập tức liền nổi giận. Tề Vân Tông ly Thạch Sông Thành quá xa, chừng 5-6 ngàn dặm địa phương. Nhiệm vụ này yêu cầu trong 5 ngày đuổi tới. Từ tiếp tông môn nhiệm vụ về sau, hắn là một đường chạy gấp, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ, ngày đêm chạy đi, 4 ngày chạy như điên 6.000 dặm đường, mệt mỏi tâm hỏa ứa ra. Vừa nhìn thấy Sa Phủ về sau, xem như thở dài một hơi, lấy cái này có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới vừa tới chỗ mục đích, chân còn không có đứng vững, đã có người tìm hắn không thoải mái, lập tức nổi trận lôi đình. Cái kia Lý Cuồng còn không tự biết, vừa đi, một bên chỉ tay Diệp Chân mắng to, lão tử còn tưởng rằng là Tề Vân Tông đại nhân vật nào. Bày lớn như vậy phồ, làm nửa ngày một cái chân nguyên tứ trọng quy nhi, trong nháy mắt đấy, nộ khí tăng mạnh Diệp Chân động, truy tinh bộ, xoạt, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở huyết đao Lý Cuồng sau lưng. Một đôi tay, kìm sắt đồng dạng nắm huyết đao Lý Cuồng phần gáy. Lý Cuồng cảm thấy khác thường, đang muốn phản kháng nháy mắt. Diệp Chân nắm hắn phần gáy tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Huyết đao Lý Cuồng xương sống răng rắc một tiếng vang nhỏ. Dường như rút gân run một cái. Huyết đao Lý Cuồng lên tiếng hét thảm lên. Người mắng nữa một câu thử xem, tin hay không lão tử run đoạn cột sống của ngươi, để ngươi biến thành một đầu không có xương rắn. Trong nội viện, vừa rồi đối Diệp Chân nói năng lỗ mãng Lý Cuồng dường như con gà con đồng dạng bị Diệp Chân xách. Tại đó, bởi vì xương sống đại long bị cáo, Lý Cuồng không có lực phản kháng chút nào nói, liền một câu nói hết ra, chỉ là khuôn mặt bị tao đến đỏ thẫm, cái này quá con mẹ nó thật xấu hổ chết người ta rồi. Mới vừa rồi còn đang chê cười người ta tu vi, hiện tại liền bị người ta Diệp Chân con gà con xách trong tay. Dù là hắn cho rằng Diệp Chân là đang trộm tập, hí, sắc mặt của mọi người xoay mình biến đổi, cùng nhau sinh ra vẻ kinh nghi. Cho dù là Ly Thủy Tông tu vi đã đạt tới dẫn linh cảnh nội môn đệ tử Tạ Thiệu, trong mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Vừa rồi, hắn thậm chí ngay cả Diệp Chân thân hình cũng không thấy. Diệp Chân liền vọt đến huyết đao Lý Cuồng sau lưng, chế trụ huyết đao Lý Cuồng. Sa gia phụ tử trực tiếp chấn kinh rồi, Xe Mạnh càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết đao Lý Cuồng thế nhưng là phạm vi mấy ngàn dặm thành danh lão thủ. Tu vi vây ở chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong 5-6 năm. Bởi vì một mực không có đột phá, một mực mà luyện đao pháp, 5-6 năm chịu đựng đến, đều là chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Đơn giản cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Bây giờ, lại bị Diệp Chân một chiêu cho bắt được. Diệp thiếu hiệp, đừng nổi giận. Đừng nổi giận, tất cả mọi người là một sự kiện mà đến. Đừng tức giận, Lý Đại Hiệp những ngày này cũng là chờ đến gấp. Đánh cái giảng hòa, Sa Thiết Quân trông mong nhìn thấy Diệp Chân nói. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi còn là trước thả Lý Đại Hiệp đi. Sa ra ngoài cửa lớn người đi đường không ngừng. Huyết đao Lý Cuồng này tấm bị một cái 16-17 tuổi tuổi còn nhỏ con gà con giống như bắt. Bộ dáng bị người nhìn thấy, về sau huyết đao Lý Cuồng trực tiếp không cần lăn lộn. Đã Sa tộc trưởng nói, ta đây tạm tha hắn cái này bị, về sau còn dám miệng tiện, ta nhất định phải hắn coi được. Nhẹ buông tay, Diệp Chân liền thả Lý Cuồng. Đồng thời, Diệp Chân vừa tới Sa gia đại môn lúc cần thái cũng không tiếp tục phục tồn tại. Vừa rồi một màn này để Diệp Chân xoay mình minh bạch, nghề này đi giang hồ, nên hoành thời điểm liền phải hoành, đến lấy ra chút bá khí, người hiền bị bắt nạt a. Một bên đi vào trong, Diệp Chân một bên quát lên, Sa tộc trưởng, trước cho ta chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Cơ hồ là Diệp Chân lên tiếng nháy mắt,